Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 29. Chờ thời điểm Diệp Phong tỉnh lại, lại phát hiện chính mình đã tới bên trong một bệnh viện. Thứ băng nằm ở trên người chính mình. Hắn muốn cử động thân thể, lại phát hiện phía sau lưng đau đớn xuyên tim. Phía sau lưng người tất cả đều là vì vụ nổ khiến cho bị thương, không cần lộn xộn. Thứ băng tỉnh lại liền nói: bọn họ đâu? Diệp Phong đau đớn nhè răng trợn mắt nói: nơi đó đã bị cảnh sát Thái Lan vây quanh. Hơn nữa người đoán không sai, Lý Cường quả nhiên thành lập căn cứ ở đó. Hạ du có người ở thời điểm trục vớt bị cảnh sát bắt được. Hơn nữa trẻ con trong sông kia cũng tất cả đều được vớt lên. Hết thảy đều kết thúc. Thư Băng giải thích: nhà đầu cùng với Lâm Tiểu Vũ đâu? Còn có Mập Mạp, Ba Tùng. Ánh mắt Thư Băng giật giật, tựa hồ có chút không vui, nhưng vẫn là mở miệng nói: Hà Thi Hàm đi an bài thủ tục nằm viện, Ba Tùng cùng với Mập Mạp ở trong phòng bệnh khác. Bọn họ bị cảnh sát phát hiện ở bên trong một chỗ tiểu quán nhỏ, chỉ là tạm thời hôn mê, không có gì trở ngại. Lâm Tiểu Vũ đi phối hợp với cảnh sát. Thư Băng nói xong có chút u oán nhìn hắn: người có phải quên hỏi một người hay không? Đúng rồi. Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ: Trương Linh Tu kia đâu? Người đi tìm chết đi. Thư Băng hung hăng nhéo tới trên tay của Diệp Phong một phen, làm cho hắn đau đến nhè răng trợn mắt. Bổn tiểu thư ở chỗ này không ngủ không nghỉ, chăm sóc người một buổi tối, liền một câu hỏi thăm đều không có sao? Cảm ơn. Diệp Phong nhanh chóng dỗ dành: đây không phải đem cô coi như người một nhà mới không hỏi sao? Ta có thể tỉnh lại, dùng đôi mà nghĩ cũng biết là có công lao của cô. Như vậy còn được. Thư Băng biết tiểu đạo sĩ này là nịnh nọt chính mình, nhưng vẫn là thập phần hưởng thụ. Sau khi Trương Linh Tu kia đem người đưa đến bệnh viện, liền không biết đi đâu. Ký ức lúc ấy Diệp Phong té xỉu càng ngày càng rõ ràng. Thanh kiếm hoa văn kia cũng là hiện lên ở trước mắt hắn. Thanh kiếm của Trương Linh Tu kia thiết kế thật sự là quá mức độc đáo, cho nên ký ức của Diệp Phong tương đối rõ ràng, mà cái đầu tràn đầy vết máu kia ngược lại làm hắn hồi tưởng không ra. Bắt được Lý Cường hay không? Diệp Phong hỏi. Đã chết. Thư Băng trả lời. Bị Trương Linh Tu chặt bỏ đầu. Nhìn dáng vẻ lại là Trương Linh Tu cứu chính mình, còn giết Lý Cường. Nhưng là việc này tuyệt đối không phải một cái kết thúc. Ma vật sau lưng Lý Cường kia còn không có bị phát hiện. Người đã tỉnh lại rồi sao? Đang ở thời điểm Diệp Phong tự hỏi, Trương Linh Tu đẩy cửa mà vào, trong tay xách theo một cái hộp, mà sau lưng vẫn như cũ là thanh kiếm được bọc lại kia. Chuyện kia cảm ơn ngươi. Diệp Phong cũng không biết nên nói như thế nào, bởi vì loại người giống như Trương Linh Tu này nói lời khách sáo gì đều là cảm thấy dối trá, bởi vì người ta căn bản không thèm để ý. Tao phải đi, đây là một chuyện quan trọng, Trương Linh Tu nói. Diệp Phong nghĩ thầm, ngươi đi thì đi, còn phải đến báo cáo với ta sao? Thế nhưng ngoài miệng lại nói thuận buồm xuôi gió. Loại người như Trương Linh Tu này vốn dĩ liền không phải người cùng đường. Dựa theo cách nói của Trần Lượng, hắn không thuộc về thế giới này. Chúng ta sẽ gặp lại, Trương Linh Tu nhàn nhạt nói, nhìn không ra bất luận biểu tình gì. Diệp Phong không nghĩ tới hắn thế nhưng còn khách sáo như vậy. Trương Linh Tu nói xong đầu cũng không có quay lại rời khỏi bệnh viện. Diệp Phong thở phào một hơi, người này cũng thật sự là kỳ quái. Sự tình bên phía Thái Lan tương đối phức tạp, Diệp Phong cũng nhân cơ hội này dưỡng thương một phen. Điều kiện chữa bệnh chính quy thêm vào dược vật Long Môn Trung Hưng của Thư Băng, hắn liền tốt rất nhanh. Sau khi xử lý xong hết thảy, nhóm người này lại là lên đường về nhà. Mà thời điểm trước khi đi, Ba Tùng còn nhét vào ba lô bọn họ các loại đặc sản Thái Lan. Hơn nữa lôi kéo tay của Diệp Phong nói hắn có mắt không thấy Thái Sơn, về sau nhất định phải liên hệ nhiều hơn, lại đi Thái Lan nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt. Sau khi đám người Diệp Phong trở lại thành phố Tân Hải, hắn gặp phải một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Ẩm đức của chính mình đã không còn. Nhớ tới từ khi xuống núi tới nay, gọi là tích góp ẩm đức. Thế nhưng ẩm đức này tựa như nước chảy, càng dùng càng thiếu. Đụng tới tà ám, một con lợi hại hơn so với một con. Hơn nữa nhân tâm cũng là một người khó lường hơn so với một người. Tiếp tục như vậy, muốn tấn công núi Thần Tiêu quả thực chính là một lời nói suông. Không chừng bọn họ nhịn không được, còn sẽ nghĩ cách đem chính mình đánh chết. Trước hết cần thiết phải kiếm một ít âm đức. Diệp Phong nghĩ thầm như vậy, lúc này lại nhận được điện thoại của Phó Nhạc Điệp. Mới vừa kết nối, liền nghe được một tiếng cười khẽ của nàng. Chúc mừng, Tiểu Lục Tử. Phó Nhạc Điệp này tự cho mình là ngũ tẩu, cho rằng Diệp Phong ở nội môn đứng hàng thứ 6, liền gọi hắn là Tiểu Lục Tử. Cũng may Diệp Phong chưa bao giờ đem chuyện xưng hô để ở trong lòng, bằng không cái tên giống như thái giám cổ đại này đã sớm bị khiến cho nổ tung. Diệp Phong trong lòng vừa động, Phó Nhạc Điệp cùng với Lý Cường hợp tác lâu như vậy, có thể biết chút sự tình gì về ma vương sau lưng hắn hay không? Diệp Phong đưa ra vấn đề của chính mình, mà bên phía Phó Nhạc Điệp lại là có chút kinh ngạc. Sau lưng bọn họ còn có một con ma sao? Bất quá cũng đúng, nếu Hoa Dương Vân kia chỉ dựa vào Phật bài làm nơi phát ra năng lượng, hẳn là sẽ không cho người ta cảm giác mạnh như vậy. Nhìn dáng vẻ nàng cũng không biết, còn cùng Diệp Phong ở chỗ này phỏng đoán. Diệp Phong thở dài nói, cô không biết liền bỏ đi, gọi điện thoại tới cho ta, sẽ không chỉ là vì nói chúc mừng thôi chứ? Tiểu Lục Tử, đừng quá thất vọng như vậy. Ta theo chân bọn họ ở bên nhau, thật sự cái gì cũng chưa làm, chỉ là thay bọn hắn quản lý hoạt động quán ba ngầm kia, cùng với mời chào khách hàng. Bởi vì ta là âm nhân, một ít đồ vật có thể càng dễ chú ý tới. Phó Nhạc Điệp giải thích. Vậy ở thời điểm ta đi vào, không phải là cô không có phát hiện sao? Diệp Phong cười nói. Phát hiện hay không cũng phát hiện là ai, kết quả đều là giống nhau. Phó Nhạc Điệp cũng cười nói. Trong lòng Diệp Phong vừa động. Cô đã sớm biết ta là đệ tử nội môn Mao Sơn sao? Ngươi nói đi. Thượng Thanh Lôi Pháp tuy rằng không có đạt được danh hiệu đứng đầu trong 7 tuyệt kỹ, nhưng cũng coi như là ai ai cũng biết đi. Ta đã sớm không quen nhìn Lý Cường kia. Sau khi khảo nghiệm qua ngươi, cảm giác ngươi cũng không tệ lắm, so với ngũ sư huynh ma quỷ kia của ngươi mạnh hơn gấp trăm lần. Lúc này Diệp Phong mới minh bạch, Phó Nhạc Điệp này thế nhưng còn xem như đang âm thầm trợ giúp chính mình. Được rồi, không nói những chuyện xưa đó. Ta gọi điện thoại cho ngươi là biết âm đức của ngươi đã hết, còn là một tiểu tham tiền, liền giúp ngươi tìm một thần tài. Ta phát địa chỉ cho ngươi, ngươi lập tức lại đây. Ngắt điện thoại, Diệp Phong nhận được địa chỉ, liền lập tức lái xe đi qua. Nói thật, sau khi biết Phó Nhạc Điệp giúp chính mình nhiều như vậy, phòng bị đối với nàng thật sự đáng là ít đi rất nhiều. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng đối với ngũ sư huynh của chính mình còn rất si tình. Khu vực kia không quá xa, là ở một chỗ tiểu khu xa hoa. Gõ gõ cửa theo địa chỉ đã nhận, Phó Nhạc Điệp đem hắn đón vào. Không cần quá kinh ngạc, giới thiệu cho ngươi một đại minh tinh. Phó Nhạc Điệp thần bí nói, sau đó chỉ vào một nữ nhân ngồi trên sofa. Tô Cách Cách, ngươi nhất định nhận thức đi. Xin chào. Tô Cách Cách đứng dậy, thập phần khéo léo vươn tay. Diệp Phong cũng là đơn giản nắm một chút, ngồi ở trên sofa bên cạnh. Tô Cách Cách âm thầm lấy làm kỳ lạ. Ngay từ đầu nghe Phó Nhạc Điệp nói muốn giúp nàng mời một cao nhân, nàng vẫn là rất cự tuyệt. Bởi vì rất nhiều cao nhân vừa thấy nàng là minh tinh liền sẽ biểu hiện vẻ lấy lòng, thậm chí có cao nhân còn sẽ đem chuyện của chính mình bán cho đội săn tin để đổi tiền. Hiện nay tiểu đạo sĩ này lại là vẻ mặt nhẹ như mây gió, không hổ là một cao nhân. Nàng nào biết rằng Diệp Phong luôn luôn đối với giải trí không có hứng thú, căn bản không biết Tô Cách Cách này là ai. Phó Nhạc Điệp có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng nói. Các người nói chuyện trước, ta đi pha cho hai người ly trà. Diệp Phong đi theo Phó Nhạc Điệp tới phòng bếp nói. Ta giống như có chuyện không rõ. Người nói đi. Bản thân cô chính là âm nhân. Loại cơ hội kiếm âm đức này, vì sao cô không tự mình đi làm, mà là tới tìm ta? Tính công kích của Mi Đạo Thái Bộ thực yếu, người đã biết đến đi. Phó Nhạc Điệp lại là lo chính mình lấy trà từ trong bao nhỏ cho vào trong bình, đổ nước sôi vào. Hơn nữa phương thức tiến hành tu vi của chúng ta, người cũng hiểu được. Công việc này ta cũng không giới thiệu miễn phí. Ngươi lấy tiền, ta sẽ lấy một nửa âm đức của ngươi. Cái gì? Diệp Phong lùi về phía sau hai bước. Cô đang tự cho mình là ngũ tẩu của ta sao? Không cần sằng bậy. Phó Nhạc Điệp vẻ mặt buồn cười nói. Ai muốn cùng ngươi sằng bậy? Ở thời điểm ngươi thu phục tà ám, nếu là một con, vậy thì âm đức toàn bộ thuộc về ngươi. Nếu là hai con, vậy con nhỏ hơn liền do ta đưa xuống âm ti, viết vào sổ âm đức của ta, hiểu chưa? Diệp Phong trong lòng vừa động. Mấy năm nay cô đều là tu luyện như vậy sao? Phó Nhạc Điệp không có trả lời mà nói. Dù sao ngũ sư huynh của ngươi đều cho rằng ta là nữ nhân mà ai cũng có thể làm chồng. Dối rắm cái này có ích lợi gì? À đúng rồi, sau khi đi ra ngoài phải che giấu thân phận của ta. Nữ nhân này chỉ là bằng hữu trong giới giải trí của ta mà thôi. Diệp Phong sửng sốt một chút. Xem ra nữ nhân này thật sự không có nói dối. Mấy năm nay nàng thật sự đã vì ngũ sư huynh thủ thân như ngọc, mà phương thức tu luyện cũng là song tu, biến thành chính mình tích góp âm đức. Việc này đối với Mi Đạo Thái Bộ mà nói, không thể nghi ngờ là một con đường tu luyện đặc biệt thong thả. Xem ra Phó Nhạc Điệp này cũng là một nữ nhân cam nguyện vì tình yêu từ bỏ đạo pháp, trong lòng không khỏi có chút kính nể. Sau khi ra ngoài, Diệp Phong liền hỏi Tô Cách Cách này rốt cuộc là đã gặp phải giang sự tình gì. Tô Cách Cách lại nhìn về phía Phó Nhạc Điệp. Phó Nhạc Điệp gật gật đầu nói, cô yên tâm nói đi, đệ đệ này của ta tuyệt đối đáng tin cậy. Lúc này mới làm Tô Cách Cách buông xuống lo lắng, xoa xoa ngực của chính mình nói, ta đã giết người. Diệp Phong mở to hai mắt nhìn. Cô giết người hẳn là đi tìm cảnh sát tự thú mới đúng. Ta giết một người, vốn hẳn là một người đã chết. Tô Cách Cách lẩm bẩm nói, bắt đầu chậm rãi giảng thuật lại. Thì ra Tô Cách Cách này cũng là một người mệnh khổ, từ nhỏ đến lớn ở nông thôn, mẹ thích đánh bài, cha lại là nghiện rượu. Khi cha uống nhiều liền đánh con gái, mà thời điểm mẹ không có tiền, lại là cùng với cha đánh nhau. Dù sao khi còn nhỏ, Tô Cách Cách cơ hồ không có một ngày yên lặng. May mắn Tô Cách Cách có ngoại hình ưa nhìn, sinh ra đã có làn da đẹp. Khi đó còn lưu hành loại chức nghiệp săn sao này, nàng bị người ở trên phố phát hiện, ngôi sao nhí liền được ra mắt. Sau khi được phát hiện, cha mẹ nàng thập phần kinh hỉ, không nghĩ tới con gái liền có thể kiếm tiền như vậy, liền khiến cho nàng điên cuồng nhận thông cáo diễn kịch tới kiếm tiền. Mà đại bộ phận tiền kiếm được biến thành nước đáy ngựa trên chiếu bạc cùng với bình rượu. Loại tình huống này vẫn liên tục đến năm ấy. Sau khi Tô Cách Cách được 18 tuổi, liền thức tỉnh ý thức của chính mình. Nàng không rõ dựa vào cái gì mà chính mình ở bên ngoài làm việc mệt mỏi, ngay cả thời gian ăn cơm đều không có, mà cha mẹ của chính mình lại là dùng tiền mồ hôi nước mắt của chính mình tiến hành tiêu xài không biết tiết chế đây. Bởi vì nàng đã thành niên, cho nên liền tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cùng với cha mẹ, bắt đầu dọn ra ở một mình. Nhưng sự tình không có kết thúc, cha mẹ nàng vẫn là không ngừng tới đòi tiền Tô Cách Cách. Trong điện thoại đòi tiền không cho, bọn họ liền tìm đến trong nhà Tô Cách Cách. Tô Cách Cách dọn nhà vài lần, che giấu địa chỉ của chính mình, sau đó trốn một trận, nhưng lại nghe tới một tin tức cha mình đã chết. Dù sao cũng là người sinh dưỡng chính mình, liền tính đối với chính mình không tốt, nhưng chuyện phát tang này còn cần người con gái duy nhất như nàng đi làm. Tới trong thôn của mình, quả thực phát hiện cha nàng nằm ở trong quan tài, đều không có người giúp hắn đổi áo liệm, quần áo trên người còn mang theo rất nhiều vết máu. Nghe người khác bàn tán mới biết được, thì ra là mẹ mình nổi lên ngoại tâm, ở trên chiếu bạc nhận thức một bạn bạc. Bạn bạc kia có thể là cùng cha nàng nổi lên tranh chấp, thất thủ giết hắn. Cảnh sát đem bạn bạc kia mang đi, mà mẹ nàng lại vẫn như cũ sống tốt. Thậm chí còn tìm Tô Cách Cách mỗi 10 vạn đồng tiền tiêu phí mai táng. Việc này làm cho Tô Cách Cách hoàn toàn nản lòng thoái chí, buông 20 vạn liền về tới trong nhà. Không nghĩ tới đây mới là bắt đầu ác mộng. Cha ta tìm ta xin tiền liền ở 2 ngày trước. Thời điểm Tô Cách Cách nói đến chuyện này vẫn là cả người run run. Một người nguyên bản đã chết gõ cửa nhà mình, sống một người bình thường tiếp tục đòi tiền. Việc này làm cho Tô Cách Cách gần như hỏng mất. Vừa lúc thời điểm mở cửa, trong tay có một con dao gọt trái cây cắm ở phía trên ngực của cha nàng, sau đó liền đóng cửa lại. Thời điểm lại từ bên trong mắt mèo trên cửa nhìn xem, cha nàng đã không thấy. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ là cha ta không có chết sao? Thế nhưng ngày đó ta đã nhìn thấy ông ấy không có chút máu nào, mà vết dao chí mạng cũng ở trên người. Tô Cách Cách che mặt khóc sống, có vẻ thập phần hoảng loạn. Diệp Phong cân nhắc một chút, kỳ thật muốn giải quyết chuyện này không khó, thế nhưng phải xem Tô Cách Cách rốt cuộc có giết người hay không. Cha cô sau đó còn tới nữa không? Diệp Phong dò hỏi. Tô Cách Cách lắc đầu nói, không có lại đến, nhưng chuyện này ta cảm giác có chút kỳ quặc. Cảm giác cha ta có phải biến thành quỷ tới tìm ta hay không? Nhưng là ta thọc một dao kia lại không dám báo cảnh sát. Nhạc Điệp nói nàng có biện pháp, cho nên ta tới tìm ngài. Diệp Phong cân nhắc một chút, từ trong đai lưng của chính mình lấy ra một túi bột phấn Thất Tinh Thảo, đi đến ngoài cửa chỉ trên mặt đất. Thời điểm ngày đó cha cô là xuất hiện ở vị trí này sao? Tổ Cách Cách gật gật đầu. Diệp Phong liền đem bột phấn Thất Tinh Thảo giải vào trên mặt đất. Bên trên quả nhiên là hiện lộ ra hai dấu chân màu đen. Tuy rằng bởi vì thời gian xảy ra tương đối dài, trở nên có chút không rõ ràng, nhưng là còn có thể mơ hồ phân biệt ra tới. Cỡ chân đại khái size 43, hẳn là một nam tử thành niên không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, ngươi còn có kỹ thuật hiện ảnh của cảnh sát, xem ra bạn gái kia cũng không có tìm sai. Phó Nhạc Điệp cười nói, đừng nói bừa, đây là bột Thất Tinh Thảo, có thể làm những nơi mà ta ám đi qua hiện lộ ra dấu chân mà thôi. Diệp Phong phản bác, đồng thời nhìn về phía Tô Cách Cách. Ngày đó tìm tới cô, căn bản là không phải người sống. Biểu tình trên mặt Tô Cách Cách thập phần phức tạp, vừa có thoải mái, lại có sợ hãi. Rốt cuộc nói như vậy, tội danh giết người của chính mình liền không có thành lập. Nhưng sợ hãi chính là, hai ngày trước chính mình thế nhưng cùng một hoạt tử nhân mặt đối mặt. Hai ngày trước là đầu tháng, một ngày trăng khuyết thịnh nhất, âm khí đại thịnh, cho nên hắn mới có thể tìm tới cô. Nhưng là hai ngày này theo trăng tròn, hắn đã không dám ra tới. Ta phỏng chừng tiếp theo hắn lại sẽ ở thời điểm cuối tháng. Diệp Phong nói như vậy, biểu tình sợ hãi trên mặt Tô Cách Cách càng sâu, nói, Diệp đạo trưởng, ngài nhất định phải cứu ta, bất luận giá cả gì đều có thể. Là thực thể, không phải quỷ hồn, vậy khẳng định là cương thi. Nhưng thời gian tử vong ngắn như vậy, cương thi tuyệt đối không được hình thành một cách bình thường. Loại khả năng duy nhất chính là có một người đem cương thi này dưỡng ra tới. Dưỡng cương thi, sau lưng chuyện này nhất định có không ít liên lụy. Giá cả đều dễ nói, có thể chờ sự tình kết thúc lại đề cập. Nhưng chính yếu đó là toàn bộ sự kiện cô nhất định phải phối hợp với ta. Diệp Phong nói. Tô Cách Cách dùng sức gật gật đầu. Hiện tại nàng đã sợ hãi tới cực điểm. Trước tiên mang ta trở về nhà cô một chuyến. Đầu tiên chính là muốn nhìn phần mộ cha cô có ở đây hay không. Diệp Phong nói xong, muốn cùng Tô Cách Cách xuống lầu, nhưng Phó Nhạc Điệp vẫy tay nói, lát nữa ta còn có việc, liền không đi cùng các ngươi. Diệp Phong cùng với Tô Cách Cách lái xe tới vùng nông thôn, cách thành phố Tân Hải ước chừng 2 giờ lộ trình. Sau khi xuống xe, Tô Cách Cách mang lên kính râm cùng với mũ, đem chính mình che đậy kín mít. Cô không nóng sao? Diệp Phong có chút vô ngữ. Nóng, nhưng là sợ bị đội săn ảnh chụp được, chỉ có thể như vậy. Tô Cách Cách cũng là có chút bất đắc dĩ. Diệp Phong nghĩ thầm, loại chức nghiệp minh tinh này ở trên TV tuy rằng hào nhoáng, nhưng là không có không gian riêng tư, giá cửa đều phải che đậy nhiều như vậy. Địa điểm thứ nhất khẳng định là phải đi tới trước phần mộ của cha nàng nhìn xem, muốn xác định nơi đó có thi thể hay không. Dân quê phần lớn đều có một khu đất phần mộ tổ tiên của chính mình, sau khi đã chết khẳng định là phải tới nơi đó chôn cất. Tuy rằng Tô Cách Cách cùng với cha mẹ đều không gần, nhưng là từ nhỏ viếng mộ mà bái tế tổ tiên, nàng vẫn là biết phần mộ tổ tiên của Tô gia ở nơi nào. Hai người tới nơi đó tìm kiếm mộ bia. Tô Cách Cách chỉ vào một cái mộ bia có tên là Tô Vĩ nói, đây là cha ta. Diệp Phong ừ một tiếng, kỳ thật muốn biết rằng bên trong nấm mộ này có thi thể hay không, đối với người thường mà nói khẳng định là phải đào ra. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, chỉ cần dùng một ít pháp thuật nhỏ. Hắn lấy ra hai cây hương nến, một cây cắm đến phía trên mộ phần, một cây khác cắm đến phía trước mộ bia, đồng thời giữa hai cây hương buộc lại một sợi chu sa. Tô Cách Cách tò mò, hỏi cái này là cái gì? Một loại phương pháp kiểm nghiệm bên trong huyệt mộ này có thi thể hay không? Kỳ thật là từ bên phía mà Kim giáo úy chuyển tới, Mao Sơn tăng thêm cải tiến, có thể làm kết quả càng thêm chuẩn xác mà thôi. Cô nhìn thấy vị trí giữa hai cây hương được liên kết dây chu sa kia không? Tô Cách Cách gật gật đầu, đúng là vị trí trung gian. Cây trên phần mộ kia gọi là trắc hồn hương, cây trước mộ bia kia gọi là ly hồn hương. Kỳ thật bên trong có rất nhiều cách nói. Diệp Phong thấy Tô Cách Cách vẻ mặt không hiểu, lắng lắng đầu nói. Chỉ cần hai cây hương này đồng thời thiêu đốt đến vị trí dây chu sa, vậy chứng minh phía dưới không có thi thể. Mà nếu hương trên phần mộ thiêu đốt chậm hơn so với hương trước mộ bia, vậy chứng minh phía dưới có một khối thi thể. Nói như vậy, Tô Cách Cách liền đã hiểu, cẩn thận nhìn chăm chăm vào tốc độ thiêu đốt của hai cây hương. Bởi vì các loại thời tiết ảnh hưởng, tốc độ hai cây hương thiêu đốt không phải đều giống nhau, thế nhưng lại là ở cùng thời khắc liền đốt tới vị trí dây chu sa, sau đó ngừng lại thiêu đốt. Nơi này không có đồ vật, thi thể cha cô quả nhiên không ở chỗ này, Diệp Phong nói. Thế nhưng Tô Cách Cách lại không hiểu. Diệp đạo trưởng, vừa rồi ngài nói chính là thi thể, nếu phía dưới là cho cốt cha ta thì sao? Đây là thuộc về tình huống có thi thể hay là không có thi thể? Đương nhiên là tình huống có thi thể, Diệp Phong giải thích. Kỳ thật tốc độ hương thiêu đốt là dùng để chứng minh có quỷ hồn tới thu hương khói cung phụng hay không. Bình thường thi thể người tử vong sẽ có được linh hồn, sau khi hỏa táng cũng giống nhau. Ở trong thời gian ngắn, âm ty sẽ không tới xử lý hồn phách tử vong, bọn họ liền dựa vào hấp thu đồ vật do người dương cung phụng mà sống tạm. Chỉ cần có thi thể ở bên trong, cô đàn hương nến ở trước mộ bia liền tương đương với cung phụng. Cho nên dưới tác dụng quỷ hồn hấp thu, hương nến trước mộ bia nhất định sẽ thiêu đốt nhanh hơn so với hương nến trên mộ phần. Đây là nguyên lý thí nghiệm bên trong phần mộ có thi thể hay không. Diệp Phong cuối cùng vẫn là giải thích một lần. Tô Cách Cách cái hiểu cái không gật gật đầu nói. Thì ra thật sự có linh hồn. Tin thì có, không tin thì không có. Diệp Phong không có ý định thay đổi thế giới quan của bất kỳ ai. Mục đích của hắn chỉ là có bắt quỷ, tích góp âm đức. Nếu chứng minh thi thể Tô Vĩ không ở bên trong phần mộ, điểm dừng tiếp theo chính là trong nhà của Tô Cách Cách. Nhưng thái độ của Tô Cách Cách thập phần kháng cự, vẫn luôn nói cho Diệp Phong vị trí, chính mình liền ở trong xe. Diệp Phong cũng tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc có một người mẹ như vậy, làm con gái thật là không muốn thấy. Sau khi Tô Cách Cách mang theo Diệp Phong đi đến cửa nhà của chính mình, liền rời đi. Diệp Phong gõ gõ cửa, bên trong lại không có bất luận đáp lại cái gì. Diệp Phong lại lần nữa gõ gõ, lần này từ nhà bên cạnh lại ra tới một lão thái thái, nói: "Đừng gõ cửa, hộ nhà này đã sớm không còn ai ở đây." "Không ở đây sao?" Diệp Phong kỳ quái nói. "Không phải còn có một nữ nhân sao?" "Nữ nhân kia đã sớm chạy đi theo nam nhân khác, mỗi ngày đi sớm về trễ, vừa đến buổi tối liền phát ra tiếng động lộp bộp lộp bộp. Lão thái bà ta sớm muộn gì cũng bị nàng lăn lộn đến chết." Xem ra mẹ của Tô Cách Cách ở trong thôn này đều không được mọi người ưa thích. Diệp Phong cân nhắc một chút nói: "Lão bà cảm giác nhà này có cái gì dị thường hay không?" "Dị thường sao? Dị thường lớn đi. Có nhà ai mà mỗi ngày sinh hoạt như vậy? Nữ nhân kia chính là một người làm biếng, mỗi ngày không quét tước nhà ở, người ngửi thấy được không? Đều thực hôi thối, y phân đều trực tiếp ở trong sân. Nam nhân đã chết trước kia thật ra là một cái giải thoát." Lão bà nhắc tới chuyện này chính là biểu tình phẫn nộ. Tựa hồ loại dơ loạn này đối với nhà của bà cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Diệp Phong chôn mũi, quả nhiên ngửi được một cỗ xú vị từ trong sân phát ra. Chẳng qua phần lớn phân động vật ở nông thôn đều chất đống ở cửa, ngay từ đầu hắn cũng không có chú ý tới. Diệp Phong đối với lão bà kia nói lời cảm tạ, chờ sau khi nàng đi vào, thi triển Mao Sơn thần hành bộ trực tiếp vào trong sân. Quả nhiên, trên mặt đất đều là phân lớn lớn bé bé, thoạt nhìn vô cùng ghê tởm. Không biết Tô Cách Cách hiện tại thoạt nhìn thực hào nhoáng, khi còn nhỏ rốt cuộc trải qua như thế nào. Diệp Phong trốn tránh đám phân kia, tìm chỗ để có thể đặt chân bắt đầu đi vào trong nhà. Thời điểm tới cửa, lại nghe được thanh âm loẹt xoẹt. Loại thanh âm này như là có người dùng móng tay cào vào trên tường, nghe tới làm cho nhân tâm kinh hãi. Trên người Diệp Phong còn giữ lại linh khắc đao của Trần Lượng kia, lúc này liền đảm đương công cụ, đem then cửa kia nâng lên, mở ra cửa gỗ căn nhà. Một cỗ tanh tưởi ập vào trước mặt. Mùi tanh tưởi đó trừ bỏ số vị cứt đái, còn có một cỗ hương vị hư thối, đồng thời hỗn loạn mùi thi sú nhẹ nhẹ. Không đợi Diệp Phong phản ứng lại, một cỗ hương vị thi sú đó từ bên người gào thét mà qua. Muốn chạy sao? Diệp Phong xoay người, dây trụ xa đã xuất hiện ở trong tay, cuốn lấy ở trên cổ cương thi kia. Cương thi kia phát ra thanh âm lầm rầm, cánh tay xoay chuyển 90 độ đánh tới mặt của Diệp Phong. Diệp Phong đem dây trụ xa kéo dài, đồng thời một tay gắt gao nắm lấy, tay trái nhảy ra đại ngũ đế tiền, trực tiếp ném về phía vị trí cột sống của cương thi kia. Bất luận cương thi hay là nhân loại, vị trí cột sống đều làm mấu chốt chống đỡ. Đại ngũ đế tiền đem cột sống kia hóa chết, cương thi kia liền mềm như bông nằm ở trên mặt đất. Diệp Phong bắt lấy dây trụ xa, cẩn thận đánh giá cương thi này, lúc này mới phát hiện nó hẳn không tính là cương thi, hẳn nên gọi là hoạt tử nhân. Loại tà ám cương thi này kỳ thật vẫn là một loại tương đối lợi hại, bởi vì nó là cương thi mà không chết, siêu thoát ở ngoài tam giới, không ở bên trong ngũ hành. Nếu muốn tiêu diệt cương thi, chỉ có thể dựa vào pháp thuật mạnh mẽ trực tiếp mạt sát. Nhưng hoạt tử nhân không giống nhau, hoạt tử nhân bình thường đều là từ người dương luyện hóa thi thể chế tạo mà thành, sáng chết hư thối, cho đến một khắc hoàn toàn hư thối kia, hoạt tử nhân này cũng liền mất đi tác dụng. Xem trình độ hư thối của hoạt tử nhân này, lại kết hợp với thời tiết, Diệp Phong cảm giác hắn đã chết, như thế nào cũng đã vượt qua một tuần. Cùng với Tô Cách Cách nói, thời gian cha nàng tử vong tương đối ăn khớp. Chế phục hoạt tử nhân rất đơn giản, trực tiếp thiêu đốt là được. Diệp Phong rút ra một tấm địa hỏa phù dán ở trên trán của hắn, lại là bị một đồ vật ném tới đầu. Động tác dừng lại, bắt lấy đồ vật bay tới kia, thế nhưng là mặt trược bát vạn. Ngươi là ai? Ở nhà ta làm gì? Một nữ nhân trung niên hô lớn. Bằng hữu của Tô Cách Cách. Diệp Phong trả lời thực dứt khoát. Nữ nhân này hẳn chính là Ngưu Phán Phán, mẹ của Tô Cách Cách không thể nghi ngờ. Bằng hữu của tiện nhân kia sao? Ngưu Phán Phán sửng sốt một chút, tiếp theo ánh mắt trở nên hung ác. Người bắt chồng ta làm gì? Chồng ngươi sao? Diệp Phong buồn cười nhìn nàng một cái. Vừa lúc ta cũng có việc hỏi ngươi. Nghiệp hỏa phục địa, yêu tà tấn thoái. Sau khi thúc giục địa hỏa phù đem hỏa tử nhân kia đánh thành tro tàn, Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ, bắt lấy sau cổ nữ nhân kia ném tới trong sân. Lúc này Ngưu Phán Phán thế nhưng vẫn là một bộ biểu tình ngang ngược nói. Ngươi muốn làm gì? Sàm sỡ ta sao? Ngươi tới, có người giở trò lưu manh. Ai cho ngươi tự tin này? Muốn nói sàm sỡ, cũng là một người phụ nữ trung niên như ngươi, sàm sỡ tiểu thịt tươi ta đi. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, thật sự không nghĩ tới. Tô Cách Cách tính tình dịu dàng như thế, vậy mà lại có một người mẹ gây rối vô cớ thế này. Bất quá tiếng la của Ngưu Phán Phán vẫn là hấp dẫn không ít người trong thôn vây xem. Bọn họ đứng ở cửa đối với Diệp Phong cùng với Ngưu Phán Phán chỉ trò trò. Các ngươi nhìn xem, người trẻ tuổi này thế nhưng liền muốn đối với ta mưu đồ quấy rối như vậy, thật ghê tởm. Ngưu Phán Phán lớn tiếng kêu lên, một bộ là người đàn bà đanh đá. Nhưng trong đám người lại phần lớn là một bộ biểu tình chán ghét, trong đó còn có một nam trung niên đi tới, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong nói. Người cũng đừng đòi tiền nữa, đây là người đàn bà đanh đá nổi danh ở trong thôn chúng ta. Người nhìn sân này liền biết cuộc sống của nàng đã thành cái dạng gì. Diệp Phong cười cười, không nghĩ tới nữ nhân này ở trong thôn đã là kém tới loại tình trạng này rồi. Rất nhiều người tới đòi tiền nàng sao? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy, không chỉ có một mình ngươi. Nam trung niên kia thở dài. Nhưng thật ra gần đây rất nhiều người tới đòi nợ, tiến vào sân đều bị dọa cho chạy. Ngừng nghỉ thời gian thật dài, cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá xem người đàn bà đanh đá này cùng với bộ dáng sơ loạn đầy đất, những người đó chạy cũng thật sự bình thường. Nam tử trung niên thực hay nói, Diệp Phong cũng cười cười, tỏ vẻ tán đồng. Nhưng trong lòng hắn lại là minh bạch 7-8 phần. Đám người kia không phải bị vẻ sơ loạn này dọa chạy, mà là bị hoạt tử nhân kia dọa chạy. Nghi Phán Phán này có vấn đề rất lớn. Hương thân phụ lão hãy tan đi, ta là bằng hữu của con gái bà ta, chỉ là muốn nói một chút sự tình. Diệp Phong hô lên. Những thôn dân đó liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái nói. Cậu bé tốt, nếu có hại ngàn vạn lần nhớ gió báo cảnh sát. Ai, đàn lão cậu tặc các ngươi, ta mới là bị vô lễ. Các ngươi nói cái gì đây? Muốn điểm mặn hay không? Ngưu Phán Phán vừa thấy người mà chính mình kêu tới, không nghĩ tới đều thuần một sắc hướng về Diệp Phong, trong lòng khó nén được oán giận. Cảm ơn các vị. Diệp Phong cùng các hương thân đều bỏ qua việc Ngưu Phán Phán mắng to. Thời điểm đám người tản đi không sai biệt lắm, Diệp Phong đem cửa đóng lại. Chính ngươi nói hay là ta làm ngươi nói? Diệp Phong lạnh lùng nhìn Ngưu Phán Phán. Hoa tử nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi muốn ta nói ta liền nói sao? Dựa vào cái gì? Đừng nghĩ vào ngươi là bằng hữu của con gái ta liền phải khách khí đối với ngươi. Ngưu Phán Phán một bộ người đàn bà đanh đá, không hề nói có đạo lý. Diệp Phong ép hỏi nóng này, Ngưu Phán Phán kia thế nhưng nắm lên một đống phân trên mặt đất liền ném về phía Diệp Phong. Cút đi, lão nương không chào đón ngươi. Khốn kiếp. Sau khi Diệp Phong trốn tránh qua đi, mắng một câu, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trong tay xả ra một tấm câu hồn phù, dán ở trên huyệt thiên linh của Ngưu Phán Phán, đồng thời tay kéo về phía sau một cái. Ngưu Phán Phán nháy mắt tiến vào trạng thái dại ra, mà một Ngưu Phán Phán khác lại là ngã trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Ngưu Phán Phán còn muốn bắt lấy phân ở trên mặt đất ném Diệp Phong, lại là bắt không được. Hiện tại nàng đã là trạng thái linh hồn. Thời điểm Ngưu Phán Phán nhìn đến còn có người khác giống như chính mình, hoàn toàn ngây ngốc. Kiếm thứ nhất này là đánh thay cho Tô Cách Cách, sinh mà không dưỡng, dưỡng mà không dạy, mất nhân tính. Diệp Phong rút ra kiếm gỗ đào, hung hăng đánh vào trên người Ngưu Phán Phán kia. Ngưu Phán Phán đau đớn kêu lên một tiếng, muốn trốn ra bên ngoài, nhưng lại bị Diệp Phong cắt gào bắt lại. Câu hồn phù ở trong tay Diệp Phong, hắn muốn cho Ngưu Phán Phán ở đâu nhất định phải ở đó. Kiếm thứ hai này là đánh cho cha của Tô Cách Cách, sau khi chết không vào âm ti, thân thể ở dương gian không yên, mất thiên đạo. Kiếm thứ hai này đã làm cho Ngưu Phán Phán đau đớn chỉ có thể hít ngược một hơi khí lạnh. Diệp Phong thu kiếm về, chuẩn bị đánh kiếm thứ ba. Kiếm thứ ba này là đánh vì đại đạo thiên địa, ngươi nghịch thiên mà đi, tu luyện hoa tử nhân, mất đi quy củ. Còn không chờ Diệp Phong đánh tiếp, Ngưu Phán Phán kia đã là quỳ xuống đất xin tha. Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng. Hoa tử nhân không phải là ta luyện, là bọn họ giúp ta làm cho. Quá đau, ta không dám, cầu xin ngài đừng đánh. Trực tiếp đánh vào trên linh hồn, trình độ thống khổ không phải người bình thường có thể chịu đựng. Ngưu Phán Phán này ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh đã quen, người trong thôn đều chỉ là vòng quanh người đàn bà đanh đá như nàng, đã khi nào có ai ra sức đánh nàng như vậy. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu được, đây là chính mình bị rút ra linh hồn. Biết Diệp Phong là cao nhân, càng là không dám lỗ mãng. Có đôi khi đối phó người không nói đạo lý, phải lấy bạo chế bạo. Diệp Phong thu hồi kiếm gỗ đào, không có đánh tiếp kiếm thứ ba. Biết sai là được rồi, Diệp Phong không phải loại người có lý không tha. Ai đem Tô Vĩ làm thành hoa tử nhân? Diệp Phong rốt cuộc là hỏi ra vấn đề của bản thân. Ta không biết, người nọ là một người bán hàng rong, bán miêu dược. Thời điểm đi qua nhà ta nhìn đến chồng ta, liền nói có thể giúp ta giải trừ khó khăn. Ngưu Phán Phán hiện tại là một câu nói dối cũng không dám nói, liền sợ Diệp Phong lại dùng kiếm gỗ đào đánh nàng. Giải quyết khó khăn sao? Đúng vậy, người nọ liền giống như thần tiên, nói chỉ cần cho hắn 30,000 đồng tiền, hắn có thể bảo đảm người đòi nợ trước kia tất cả đều không dám tới. Ta thiếu đại khái hơn 20,000, vụ mua bán này làm như thế nào đều thực có giá trị. Vậy vì sao ngươi còn muốn cho hoạt tử nhân này đi tìm Tô Cách Cách? Ta, con gái của ta có tiền, ta muốn hù dọa nàng, làm cha nàng lại từ trong tay nàng lấy được chút tiền. Thế nhưng không nghĩ tới, nàng lại tuyệt tình như vậy, trực tiếp một đao đâm tới cha nàng. Ai, bất hiếu, làm đại pháp sư chê cười. Thật đúng là ác nhân cáo trạng trước. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Rõ ràng là nàng tham tài, còn dùng hoa tử nhân đi dọa con gái của chính mình. Một người mẹ như vậy còn có tư cách nói con gái bất hiếu sao? Người có phương pháp liên hệ với người bán hàng rong kia không? Diệp Phong hỏi. Không, không có. Hắn chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán miêu dược. Ta chạy đi đâu tìm phương thức liên hệ với hắn đây? Ngưu Phán Phán nằm ở trên mặt đất nói. Nói dối chính là không có chỗ tốt. Diệp Phong nói xong liền rút ra kiếm gỗ đào. Một nữ nhân tính toán chi li như vậy, sao có thể chỉ tin vào lời nói một phía của người bán hàng rong kia, liền đem 3 vạn tệ cam tâm tình nguyện giao cho hắn, khẳng định la lối khóc lóc một trận, sau đó lưu số điện thoại hoặc là phương thức liên hệ gì đó. Ở thời điểm hoa tử nhân không có tác dụng, sẽ đi tìm người bán hàng rong kia đòi tiền. Đại pháp sư Minh Giám, ta thật sự không có phương thức liên hệ gì. Bất quá người bán hàng rong kia tràng vàng mỗi ngày đều sẽ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mấy ngày nay cũng không ngoại lệ. Ngài đợi lát nữa hẳn là có thể gặp được hắn. Ngưu Phán Phán không ngừng dập đầu. Diệp Phong nghĩ nghĩ, nói như vậy cũng hợp lý. Được, ta tin ngươi một lần. Sau khi đem linh hồn ngươi quy vị, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không lại chịu một ít đau khổ da thịt sẽ thực oan uổng. Diệp Phong nửa uy hiếp nói. Nhất định nhất định, ta nào còn dám. Ngưu Phán Phán nói. Diệp Phong đem câu hồn phù cầm xuống, đem linh hồn của nàng đưa về. Lần này Ngưu Phán Phán thành thật hơn nhiều, vẫn luôn ngồi trên mặt đất không dám nói nữa. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, khoảng cách chạng vạng cũng không có thời gian dài bao lâu, liền ngồi ở ngoài cửa chờ. Cái sân này quá thối, làm cho người đều không muốn ở, thật đúng là làm khó Ngưu Phán Phán này. Đồng thời Diệp Phong cũng không dám đi quá xa, nếu Ngưu Phán Phán lừa chính mình, vậy thì người bán hàng rong kia liền vĩnh viễn không có khả năng lại tìm được rồi. Liền vẫn luôn chờ như vậy. Trong lúc đó Tô Cách Cách gọi điện thoại tới một lần, hỏi hắn còn không có giải quyết hay sao. Diệp Phong trả lời còn cần từ từ. Hắn đã bắt lấy Ngưu Phán Phán. Không nghĩ tới Tô Cách Cách lại là trầm mặc một hồi nói. Diệp đạo trưởng, bất luận ngài dùng phương pháp gì bắt lấy bà ấy, nhớ định phải cẩn thận, bởi vì nữ nhân kia thật sự chính là một người bệnh tâm thần, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Diệp Phong ư một tiếng nói. Cô yên tâm, không có việc gì. Sau khi ngắt điện thoại đại khái một giờ, hắn liền nghe được một trận tiếng giao hàng. Dược liệu miêu ra. Diệp Phong nheo nheo mắt, nhìn đến một nam nhân khoảng 30 tuổi gánh hàng, đang không ngừng hô lên, hẳn chính là hắn không sai. Nhưng ở thời điểm hắn muốn đứng dậy, trên cổ đột nhiên bị một sợi dây thừng gắt gao cuốn lấy, đồng thời còn nghe được tiếng la cấp bách kia của Ngưu Phán Phán. Hắn lão tam, mau tới hỗ trợ, tiểu tử này là đạo sĩ muốn bắt ngươi. Tròng lên trên cổ Diệp Phong chính là loại dây thừng chuyên buộc gia súc, thập phần cứng cỏi, hơn nữa nút thắt còn là loại chuyên buộc gia súc, càng dãy giụa càng chặt. Tục ngữ nói võ công dù cao cũng sợ dao phay. Biến cố bất thình lình xảy ra làm cho Diệp Phong không phản ứng lại, trên cổ bị gắt gao siết chặt. Hắn không dự đoán được Ngưu Phán Phán này thế nhưng còn có quan hệ tình cảm với gia hỏa này, càng không nghĩ tới người đàn bà đanh đá này còn có can đảm khiêu chiến chính mình. Người bán hàng rong kia nghe được tiếng hét lớn, quả nhiên thường mau chạy tới, dùng sức ấn xuống Diệp Phong, không cho hắn dãy giụa, đồng thời trên cổ cũng là càng thu càng chặt. Nhãi danh, tra tấn ta đúng không? Lão nương ăn qua muối còn đều nhiều hơn so với ngươi ăn cơm, muốn đấu cùng ta sao? Đây là Ngưu Phán Phán hạ tử thủ, muốn cho Diệp Phong siết chặt đến chết. Người bán hàng rong kia cũng là ra sức thần lớn, làm cho Diệp Phong không dãy giụa được. Tìm chết! Đôi mắt Diệp Phong trừng lớn, mặc niệm ngự kiếm quyết, ở trong cơ thể sinh ra một thanh kiếm lôi điện. Vừa rồi thu hoạt tử nhân kia âm đức vừa đủ dùng, thanh kiếm lôi điện sinh ra nháy mắt liền đem người bán hàng rong kia bị điện giật. Tuy rằng dây thừng là vật cách điện, nhưng dây thừng kia đã là dần dần có dấu vết thiêu đốt. Diệp Phong đem cương khí phụ ra ở trên lực lượng lôi điện kia, dây thừng kia nháy mắt liền bị thiêu đốt tách ra. Sau khi hắn đứng dậy đã là vô cùng giận dữ, một cú đá đem người bán hàng rong kia đá vào trên tường, đồng thời dùng một nửa dây thừng kia đem Ngưu Phán Phán trói lại vững chắc. Đại pháp sư, ta nhất thời hồ đồ, cầu xin ngài đừng giết ta. Ngưu Phán Phán nào biết Diệp Phong còn có thủ đoạn bực này, bị dọa đến cướp đái vang ra. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, lão tử không ngốc, sẽ không giết người để đánh đổi mạng mình. Hắn điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ, làm cho nàng báo cảnh sát, lại đây xử lý một chút, đồng thời đem người bán hàng rong kia từ trên mặt đất kéo lên. Lại là trống không, chỉ còn lại một đống quần áo. Kiếm thiền thoát xác sao? Diệp Phong sửng sốt một chút, chẳng lẽ đây là Hắc Vô Sư? Loại chức nghiệp vô sư này kỳ thật ở một thế hệ tại lĩnh Nam thập phần thịnh hành. Nơi Miêu Cương cũng có không ít vô sư. Đối với vô sư, rất nhiều người đều không có ấn tượng tốt cái gì. Đối với vu thuật càng là bị rất nhiều người hiểu là tà thuật. Kỳ thật quan điểm này có chút phiến diện. Vu thuật đại khái chia làm hai loại lớn, hắc vu thuật cùng với bạch vu thuật. Cho nên đối ứng vu sư hiện tại cũng chính là hắc vu sư cùng với bạch vu sư. Hắc vu sư chủ công hắc vu thuật, đặc biệt là lấy hàng đầu thuật làm chủ yếu, mà bạch vu thuật lấy pháp thuật phòng ngự cùng với chữa bệnh là chủ. Mà hắc vu sư cùng với âm nhân tà tu bên trong âm hành giống nhau, thuộc về đi đường ngang ngõ tắt, tu chính là thuật hại người, cho nên bị rất nhiều bạch vu sư bất dung. Chiều kim thiền thoát xác này, đó là một thủ đoạn chạy trốn mà hắc vu thuật quen dùng. Nam nhân này căn bản không phải bản thể của người nọ. Như thế thực dễ lý giải, một hắc vu sư làm sao sẽ làm loại công việc thể chất thế này. Nhiều lắm là dùng con rối này làm một ít việc vặt mà thôi. Sau khi chờ Lâm Tiểu Vũ tới, Diệp Phong đem Ngưu Phán Phán giao cho nàng, đồng thời đi đến bên ngoài cửa thôn. Chuyện này vẫn chưa coi là xong. Bản thể hắc lão tam kia ở đâu, Diệp Phong cần thiết phải tìm được. Chu diệt một hắc vô sư mang đến âm đức rất có thể là vô cùng lớn. Bởi vì hắc vô sư kia làm chuyện xấu tích lũy nghiệp chướng, liền xét toàn bộ lấy phương thức âm đức thêm vào ở trên người Chu diệt. Trở lại trên xe, Tô Cách Cách lấy một ánh mắt quái dị nhìn hắn. Diệp Phong ngửi ngửi trên người chính mình, thật là có chút xú vị. Không có biện pháp, ai bảo mẹ nàng không chú ý vệ sinh như vậy. Xin lỗi, trên người có chút xú vị. Diệp Phong cười cười. Thượng Thanh Lôi Pháp, Thiên Sư Mao Sơn sao? Tô Cách Cách cười cười quái dị. Lúc này Diệp Phong mới cảnh giác lên nói. Ngươi là ai? Đương nhiên là người ngươi muốn tìm, Hắc Lão Tam. Tô Cách Cách không có che giấu thân phận của chính mình chút nào. Đừng sợ, ta chỉ là làm một cái hàng đầu dẫn âm. Lúc này Diệp Phong mới nghĩ đến một sự kiện. Loại đồ vật hàng đầu này đặc biệt tà môn, ngay cả người tu đạo ở dưới tình huống bình thường đều có khả năng mắc mưu. Bởi vì muốn sử dụng loại tà thuật này, dựa vào không phải là cương khí, mà là loại vũ thuật được truyền thừa cổ xưa này. Loại đồ vật này rất khó nói rõ ràng. Diệp Phong chính là phát hiện không được khác nhau giữa một hàng đầu cùng một tà ám. Hắn thở phào một hơi, nói: Người hạ hàng đầu này sẽ không chỉ là tới cùng ta nói chuyện phiếm đi. Xem ra Diệp Thiên Sư không quá hoan nghênh ta. Tô Cách Cách cười cười. Làm giao dịch, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ta đưa người một phần đại lễ âm đức thêm vào 50 vạn tiền mặt. Chỉ cầu người không cần tiếp tục tra xét chuyện này, như thế nào? Đại lễ âm đức sao? Diệp Phong động tâm một chút. Thế nào, người muốn đưa một ít tà ám cho ta giết sao? Việc này người cũng đừng quản, dù sao việc mua bán này chỉ kiếm chứ không lỗ. Tô Cách Cách thực vừa lòng nhìn đến biểu tình của Diệp Phong như vậy. Ta ở thành phố Tân Hải cũng có mấy chục năm, căn cơ chỉ sợ cũng không phải Diệp Thiên Sư một chốc một lát có thể lay động. Không bằng làm vụ mua bán này, chúng ta đều có lợi. Nếu giết người, tiền cùng với âm đức của người đều không phải là của ta sao? Diệp Phong cười nhạo một tiếng. Thật kinh dễ ta không có cách nào đối với ngươi sao? Hắn rào phá đầu lưỡi của chính mình, nhổ về phía Tô Cách Cách kia. Tô Cách Cách dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn nói. Có thể phá dẫn âm hàng này, thật cho rằng ngươi có thể cùng hắc vô thuật ta đối kháng sao? Tiểu đạo sĩ, đây là con đường ngươi chọn, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tô Cách Cách bộ mặt dữ tợn, sau đó liền ngất đi. Lão tử cũng không phải là người dễ bị hù dọa như vậy. Diệp Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ. Hàng đầu thuật này chỗ lợi hại nhất chỉ sợ cũng là không hề dễ phát hiện. Chỉ cần có sinh thần bát tự của đối phương, hàng đầu này liền có thể thi triển. Từ giờ trở đi, cần phải đối với mỗi người là một ít đề phòng hàng đầu. Diệp Phong nghĩ như vậy, lái xe trở về thành phố Tân Hải. Tô Cách Cách trên đường tỉnh lại, nhìn máu ở trên mặt chính mình có chút ngây ngốc nói. Diệp đạo trưởng, vì sao ta lại ngủ rồi? Diệp Phong đơn giản giải thích một chút. Tô Cách Cách có chút nghĩ lại mà sợ nói. Hắn sẽ không còn tới hại ta chứ? Việc này không nói trước được, rốt cuộc sinh thần bát tự của cô liền ở trên tay hắn. Tô Cách Cách vẻ mặt hoảng sợ nói. Diệp đạo trưởng, ngài nhất định phải nghĩ cách cứu ta còn không muốn chết. Việc này cùng chết có quan hệ gì? chỉ là Diệp Phong cùng Hắc Vô Sư kia đối kháng, hắn nhiều lắm sẽ dùng Tô Cách Cách tới để phản chế chính mình mà thôi. Bất quá vì làm Tô Cách Cách yên tâm, Diệp Phong nói chờ tới nơi rồi sẽ trợ giúp nàng là một đồ vật phòng ngừa hàng đầu xâm lấn. Trở lại biệt thự Hạ gia, khoảnh khắc Tô Cách Cách vào cửa, vừa mập đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hô to lên: "Ai u, trời ạ, cô không phải là Tô Cách Cách sao? Đại Minh Tinh đã diễn vai gì nhỉ?" Tô Cách Cách nhợt nhạt cười cười, có vẻ tâm sự nặng nề. Rốt cuộc ai nghe xong sự tình hàng đầu đều sẽ sinh ra cảm giác bất an. Mập mạp đến cuối cùng cũng không nhớ tới nhân vật mà Tô Cách Cách diễn là cái gì, nhưng vẫn là làm nàng ký tên. "Mập mạp, đừng nhàn rỗi, giúp ta lấy tới 10 cái ô cẩu tiên." Sau khi ký tên xong, Diệp Phong liền phân phó mập mạp. Mập mạp sửng sốt một chút nói: "Ây, không thể nào, người nhanh như vậy phương diện kia liền yếu kém rồi sao? Quả nhiên hậu cung nhiều không phải chuyện tốt cái gì." "Cút đi, hiếu dụng, nhanh chóng, muốn ô cẩu tiên trưởng thành, 10 cái khả năng không đủ, càng nhiều càng tốt." Mập mạp ầm ừ hai tiếng, ra cửa bắt đầu đi mua. Tô Cách Cách tiến đến, lại làm cho Hạ Thi Hàm không vui. "Ca ca muốn đem nơi này của ta biến thành nơi trú ngụ cho thiếu nữ sao?" "Ta ở một hồi liền sẽ đi." Tô Cách Cách thực hiểu chuyện nói. Diệp Phong chờ ô cẩu tiên, đồng thời bắt đầu ở trên bàn vẽ phá hàng phù. Phù chú này tương đối phức tạp, hơn nữa Diệp Phong cũng đã rất lâu không luyện qua loại phù chú này, cho nên vẽ lên còn rất ngượng tay. Ở thời điểm mập mạp cầm một túi ô cẩu tiên trở về, vừa lúc 10 tấm phù chú vẽ xong rồi. "Được rồi, chuẩn bị hầm ăn hay là nướng ăn?" Mập mạp đem ô cẩu tiên đang ở trên bàn hỏi. "Không phải người ăn, mà là muốn người mang." Diệp Phong cầm lấy ô cẩu tiên máu chảy đầm đìa kia, nhíu nhíu mày. "Đều là vừa cắt, tuyệt đối mới mẻ, đại bổ." Mập mạp thế nhưng còn tranh công. Diệp Phong cũng lười đến cùng hắn cãi cọ. Sau khi ở phòng vệ sinh đem mấy thứ này tẩy rửa không sai biệt lắm, toàn bộ dùng phá hàng phù bao bọc lên, sau đó đưa cho Tô Cách Cách. "Cô hãy tùy thân mang theo, liền tính thời điểm ngủ cũng phải đem cái này đặt ở phía trên đầu giường." Vừa rồi thời điểm mập mạp cầm thứ này tiến vào đều làm cho nàng mặt đỏ tía tai, thế nhưng còn muốn chính mình tùy thân mang theo sao? Muốn phòng ngừa hàng đầu cũng chỉ có thể sử dụng thứ này. Diệp Phong nghiêm nghị nói. Tô Cách Cách nhìn hắn một chút, Tô Cách Cách nhìn thấy hắn không có một chút bộ dáng nói giỡn, liền cố gắng mà nhận lấy. "Nếu gặp được bất luận vấn đề gì, hãy gọi điện thoại cho ta." "Được." Tô Cách Cách gật gật đầu, nhìn ánh mắt kiều thị của chúng nữ đối với nàng, cảm giác lại ở lâu, khẳng định sẽ không có sắc mặt tốt, nhanh chóng cáo lui. "Mỗi người các người, mỗi người ở đây đều tùy thân mang theo đi." Diệp Phong dùng phù chú, từng cái bao lại nói. Hắc Vô Sư khó đối phó, hàng đầu càng là khó lòng phòng bị, chỉ có thể ủy khuất mọi người. Mập mạp thật ra không sao cả, nhưng muốn cho những thiếu nữ xinh đẹp này tùy thân mang theo một cái ô cẩu tiên, nếu như bị người nhìn thấy sẽ có hiểu lầm lớn như thế nào. Hạ Thi Hàm trước hết làm khó dễ nói: "Ca ca, anh ở bên người ta không phải tốt rồi sao? Hắc Vô Sư còn dám hạ hàng đầu trước mặt anh sao?" Diệp Phong lắc đầu nói: "Ta không có khả năng ở bên cạnh em 24/24, chỉ cần vượt qua phạm vi ta cảm giác, hắn hạ hàng đầu chính là khó lòng phòng bị. Hơn nữa liền tính em trúng hàng đầu, ta cũng căn bản không phát hiện được, cho nên lần này thật sự không thể đối đãi theo lẽ thường." "Sinh thần bát tự của bổn tiểu thư, hắn làm sao biết được, thứ này mang theo cảm thấy quá thẹn, ta không cần." Tính tình ngang ngược của Thư Băng cũng nổi lên, sống chết không muốn đeo cái ô cẩu tiên này. "Cô có lên mạng không?" Diệp Phong hỏi lại. "Đương nhiên, hiện tại ai mà không lên mạng?" "Chỉ cần lên mạng, liền không thể bảo đảm tin tức không bị tiết lộ." Diệp Phong trả lời. "Hiện tại thời đại Internet này, những Hắc Vô Sư đó quả thực chính là như cá gặp nước. Nếu muốn biết được tin tức một người kỹ càng tỉ mỉ, so với thời đại trước phí tổn thấp hơn rất nhiều." Thư Bằng cũng không thể nói cái gì, ngược lại là Duyên Nhi ngoan ngoãn nhất. Diệp Phong nói cái gì nghe cái đó, lập tức liền đem ô cẩu tiên bao bọc phá hàng phù đưa tới bên trong cặp sách. Dư lại chính là Lâm Tiểu Vũ, bất quá phòng trừng tính cách của hồ cái này, làm nàng tùy thân mang theo một cái đồ vật như vậy còn không bằng giết nàng. Thời điểm Diệp Phong đang suy nghĩ làm như thế nào uyển chuyển làm cho nàng mang thứ này, không nghĩ tới